Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 468, đôi hoa tỉ muội này. Tô Trần đã sớm nhìn ra. Cái kia tiểu la lị trong tay bưng một chén nước. Ánh mắt thẳng tắp nhìn lấy Tô Trần. Nhan Băng Tuyết thấy thế. Nhẹ nhàng ngồi thẳng cái eo. Tỳ thời chuẩn bị ứng chiến. Lúc này La Lị hóa trang nữ hài chính ở trong lòng một lần diễn luyện lấy kế hoạch của mình. Đã trong lời nói dẫn dụ, Tô Trần không mắc câu. Vậy liền đổi hành động phía trên A. Chỉ đáng tiếc tỷ tỷ vừa mới hành động, bị cái kia Nhan Băng Tuyết cho xem thấu. Nàng nhất định tại dưới mặt bàn cản trở tỷ tỷ chân. Bằng không Tô Trần không có khả năng bình tĩnh như vậy. Tỷ tỷ thất bại. Nàng nhất định muốn phụ trách đem cục diện cứu vãn trở về. Hôm nay vô luận như thế nào, đều phải cho Tô Trần lưu một cái khó quên trí nhớ. Có thể muốn tới số điện thoại của nàng là tốt nhất. Lần này các nàng 7 người đều là theo chân Rika cùng đi. Nhưng các nàng lẫn nhau ở giữa cũng là quan hệ cạnh tranh. Bao quát cùng Rika, chỉ có các nàng 2 tỷ muội mới thật sự là cùng nhau. Ai cho các nàng mỗi người đều hạ đơn độc nhiệm vụ. Cuối cùng ai có thể cầm xuống Tô Trần. Cầm tới trong tay hắn cơ giáp số liệu. Người đó là Twitter đại công thần. Cho nên chuyện này. Chỉ cho phép thành công. Không cho phép thất bại. Tô Trần thính lực so với thường nhân nhạy bén rất nhiều. Cho dù là tại cái này ồn ào trong nhà ăn. Hắn cảm giác được có một đạo tiếng bước chân. Tràn đầy mục đích tính tại nhích lại gần mình. Đang chuẩn bị làm ra phản ứng thời điểm, tay trái của hắn đột nhiên bị lão bà kéo một phát. Nhan Băng Tuyết cả người ngồi xuống trong ngực của hắn, mà lúc này cái kia tiểu la lị chén nước đã theo trong tay tuột tay. Nàng một cái chiến thuật tính giả ngã, cả người hướng về Tô Trần trong ngực ngược lại đến, một chén nước cũng hoàn hoàn chỉnh chỉnh dội tại trước ngực của mình. Nguyên bản kế hoạch này không chê vào đâu được. Dù sao vô luận như thế nào đều muốn cùng Tô Trần đến cái tiếp xúc thân mật. Lại thêm trước ngực y phục ướt. Tô Trần cúi đầu xuống khẳng định liền có thể trông thấy. Có thể chẳng ai ngờ rằng. Nửa đường đột nhiên giết ra cái trình rào kim. Nhan Băng Tuyết cũng không biết lên cơn điên gì. Ngồi êm đẹp. Đột nhiên ngồi xuống Tô Trần chân đi lên. Nàng ngã xuống thời điểm. Nhan Băng Tuyết tay vừa vặn đẩy. Cái này đột nhiên tác dụng lực, trong nháy mắt đem nàng đẩy hướng một bên khác, vì để cho cái này ngã xuống, lộ ra càng thêm rất thật, nàng vừa mới có thể là thật dùng chân trái đẩy ta một chút chân phải. Bây giờ bị Nhan Băng Tuyết như thế đẩy, trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất, Nhan Băng Tuyết theo lão công trong ngực đứng lên, nhìn trên mặt đất tiểu la lị nói, người đi bộ vẫn là phải cẩn thận một chút. May mà ta vừa mới phản ứng nhanh, bằng không ngươi thì không chỉ là đụng vào chính mình, còn muốn đụng vào người khác. Nói xong câu đó về sau, Nhan Băng Tuyết cúi đầu nhìn lấy lão công. Lão công, ta cảm thấy nhà này đồ ăn không thế nào hợp khẩu vị. Muốn không chúng ta đổi cửa tiệm ăn đi. Vừa mới cái kia nữ hài đảo lại thời điểm, Tô Trần kỳ thật có thể trước tiên làm ra phản ứng. Căn bản không có khả năng để cho nàng đổ vào trong lồng ngực của mình. Bất quá bây giờ lão bà như thế nháo trò. Tô Trần ngược lại là thật cao hứng. Nhìn lấy ngốc cô nàng ăn dấm. Thận trọng bảo vệ lấy chính mình. Lại là lặng lẽ nhẹ nhàng tại dưới mặt bàn đá người khác chân. Lại là cầm lấy tấm gương quan sát sau lưng mỗi tiếng nói cử động. Tô Trần đem những động tác này thu hết vào mắt. Khóe miệng nhịn không được dương lên. Tốt. Chúng ta đổi một nhà ăn. Theo quán ăn đi ra. Nhan Băng Tuyết kéo lão công cánh tay. Biểu lộ như có điều suy nghĩ. Nàng suy nghĩ thật lâu. Vẫn cảm thấy sự tình có chút không đúng. Lão công ưu tú không gì đáng trách. Nàng cũng biết lựa chọn lão công nam nhân như vậy. Tình địch của mình khẳng định rất nhiều. Cho nên nàng ban đầu liền không có nghĩ đến ăn giấm khô. Mà chính là hy vọng dùng chính mình chân thành cùng thích đánh động lão công. Nhưng hai ngày này phát sinh sự tình cũng quá kỳ quái a. Hứa Như Tuệ sự tình. Nhan Băng Tuyết có thể lý giải. Ngay từ đầu là chính nàng đối lão công ôm lấy vọng tưởng. Về sau là nhà người ở bên trong chống đỡ nàng làm như vậy. Có thể ngày hôm qua nam nữ cùng hôm nay đôi hoa tỉ muội này. Xuất hiện thời cơ cũng quá kỳ quái. Chẳng lẽ Vân Thành thật là một lần bố mỹ nữ địa phương? Cái kia cũng không đúng. Hôm qua cùng hôm nay gặp phải cái này bảy nữ đều nói mình là du khách. Mà lại mục tiêu của các nàng tựa hồ rất rõ ràng. Thì là hướng về phía lão công tới. Ý thức được điểm này. Nhan Băng Tuyết lập tức nhíu mày. Nắm chặt lão công cánh tay. Lão công, chúng ta về khách sạn đi. Tô Trần hỏi, thế nào? Không phải muốn đổi một nhà tửu lâu ăn cơm không? Nhan Băng Tuyết liền vội vàng lắc đầu. Không muốn ăn, tòa thành cổ này chúng ta cũng đi dạo đến không sai biệt lắm. Đi thẳng về đi, ta có chuyện rất trọng yếu muốn cùng ngươi nói. Tô Trần đoán được nàng muốn nói gì, lại cố ý không nói gì. Chờ trở lại khách sạn về sau, Nhan Băng Tuyết đóng cửa lại, lập tức đem màn cửa cũng kéo lên. Trong phòng đen kịt một màu, nàng cầm điện thoại di động mở ra đèn pin. Trong phòng lặp đi lặp lại nhìn mấy lần. Tô Trần nhìn lấy hành vi của nàng, nhàn nhã ngồi ở trên ghế salon, vừa cười vừa nói, lão bà, khách sạn này phòng tổng thống là ta sớm tại võng thượng đặt trước tốt, mà lại như loại này lục tinh cấp khách sạn, hẳn là sẽ không xuất hiện ngươi nghĩ loại sự tình này. Nhan Băng Tuyết xác nhận một chút không có, vấn đề gì, lúc này mới đem màn cửa kéo ra, lão công, ta biết khách sạn sẽ không có vấn đề gì. Nhưng là khó đảm bảo phụ cận người sẽ có vấn đề a. Người không cảm thấy gần nhất hai ngày có một số việc thật kỳ quái sao? Tô Trần cười khẽ một tiếng. Người nói là ngày hôm qua nam nữ, còn có hôm nay đôi hoa tỉ muội này. Nhan Băng Tuyết hơi sững sờ. Lão công, người biết, rõ ràng như vậy, ta đương nhiên đã sớm nhìn ra. Ngày hôm qua nam nữ nhân màu da khác biệt, cao thấp mập ốm đều không cùng. Nhưng đều nói cái này đại ưng quốc, mà lại nguyên một đám dài đến đều nhìn rất đẹp, rõ ràng là đi leo núi, liền mặc đến trang điểm lộng lẫy, càng khoa trương hơn là trong đó có một cái còn đeo giày cao gót. Còn có hôm nay cái này đối xong, bào thai tỉ muội hoa, trong tiệm có nhiều như vậy vị trí, hết lần này tới lần khác đến chúng ta bàn liều bàn, mà lại cái kia điểm nhỏ nữ hài. Long Quốc lời mặc dù học được không tệ, nhưng nói chuyện luôn mang theo một loại vĩ điều. Cẩn thận nghe xong thì sẽ phát hiện rất kỳ quái. Còn có nàng tỷ tỷ kia, từ đầu tới đuôi đều không dám mở miệng. Bởi vì nàng đến Long Quốc lời nói được thực sự không được tốt lắm. Nhan Băng Tuyết sững sờ nghe. Lão công phân tích, nhìn lấy hắn một phái bình tĩnh dáng vẻ. Lão công, đã ngươi đều biết các nàng có vấn đề. Vậy ngươi vì cái gì mỗi sáng sớm nói cho ta biết? Ta đêm qua còn lôi kéo tay của ngươi nói cho ngươi những lời kia. Lão công, ngươi cái này là cố ý đùa ta nha. Nhan Băng Tuyết ảo não nói. Tô Trần liền vội vươn tay kéo một phát, đem nàng ôm vào trong ngực của mình. Nhẹ giọng nói, lão bà, thật không phải ta không muốn nói cho ngươi biết, mà chính là ngươi lần này phản ứng thật là đáng yêu. Nhà ta lão bà thật vất vả chủ động ôm ấp yêu thương. Ta thân vì một người nam nhân. Sao có thể ở thời điểm này sạch nói chút phá hư bầu không khí thì sao đây? Ngươi nói có đúng hay không? Ngươi, lão công, ngươi thật sự là quá xấu rồi. Uổng ta hôm qua còn theo ngươi nghiêm túc thổ lộ. Nói một đống lớn tuyệt hảo. Kết quả ngươi từ đầu tới đuôi. Đều là bởi vì biết các nàng là đại ưng quốc phái tới. Cho nên mới đối với các nàng lạnh lùng như vậy. Đó cũng không phải là lão bà, không quản các nàng có phải hay không đại ưng quốc phái tới, ta cũng sẽ không phản ứng các nàng. Hôm nay nếu không phải là bởi vì cái kia hai cái chị em gái là đại ưng quốc phái tới, ta cũng không có khả năng cùng với các nàng liều bàn. Ta chỉ là muốn nhìn xem ai lão hồ ly kia lại muốn làm gì. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.